Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, Tử Chiến. Kiếp sau quãng đời còn lại để Trương Bằng cảm giác được toàn thân cao thấp một trận nhẹ nhõm. Trong tay một cây trường thương đem một nhảy lên đầu tường man nhân chọn hạ tường thành. Trương Bằng cảm giác được toàn thân mình nhiệt huyết đều đang sôi trào. Trước đây đối độc cô thần đủ loại oán hận cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Có chính là trong đáy lòng sinh ra một màn kia cảm kích. Độc cô thần trong tay thiên diệu chậm rãi di động, chỉ hướng Đào Ngột, ánh mắt bên trong mang theo có chút khiêu khích cùng chiến ý. Biết sao, Thanh Long đã chết, độc cô thần mang trên mặt ý cười. Đối Đào Ngột chậm rãi nói. Đào Ngột trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ khác lạ. Thanh Long có thể chiếm giữ bát đại hộ pháp đứng đầu. Bản thân thực lực tự nhiên không cần chất vấn. Nghe được độc cô thần ngôn ngữ, Đào Ngột đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ăn nói bừa bãi, Thanh Long làm sao lại chết? Đào Ngột nhìn về phía độc cô thần, ngữ khí băng lãnh đường, là chúng ta giết chết. Độc cô thần lần nữa lên tiếng nói. Đào Ngột thần sắc chần chờ một chút, trong tay loan đao chống đỡ trước người, lên tiếng nói, chỉ bằng ngươi một cái hậu thiên cảnh phế vật, nghĩ đến giết Thanh Long, thật buồn cười. Độc cô thần nụ cười trên mặt thu lại, trở nên rất chân thành, nói, ngươi nghe rõ ràng chưa, là chúng ta, không phải ta, nếu như ngươi không tin. Đợi đến nhìn thấy Thanh Long quan tài không thể không tin. Đào Ngột thần sắc không khỏi biến đổi. Thân thể lập tức thoát ra. Tựa như viên hầu nhanh nhẹn. Một thanh loan đao đâm về độc cô thần cổ họng. Một thanh loan đao đâm về độc cô thần tim. Chết đi. Đào Ngột thoáng qua ở giữa chính là xuất hiện tại độc cô thần trước người. Độc cô thần thần sắc khẽ biến. Dưới chân thoáng động. Thiên diệu phía trên, nội lực nhấp nhô, trong nháy mắt độc cô thần chính là đâm ra ba kiếm. Hư không bên trong, liên tục vang lên ba đạo tiếng vang. Tiếng thứ nhất tựa như thanh tuyền nhỏ xuống khe núi. Tiếng thứ hai tựa như hồng trung gõ vang. Tiếng thứ ba đúng như đạo thiên lôi này cuồn cuộn mà tới. Thiên âm tam kích, nhanh chóng thiểm điện ba kiếm công hướng Đào Ngột. Đào Ngột nhào về phía độc cô thần, thân thể lập tức nhất truyền. Cả người tựa như lấy kỳ dị tư thế, cưỡng ép trên không trung thay đổi thân thể, hướng phía một bên tránh đi. Độc cô thần ngay cả núi lộ ra mỉm cười. Thiên diệu kiếm phía trên, nội lực cuồn cuộn, uy thế cường đại càn quét mà ra. Bát hoang thiên hợp kiếm tung hoành bát phương, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng. Kiếm khí tựa như hàn phong lăng lệ, tám đầu kiếm khí hội tụ cự long mang theo uy thế kinh người phóng tới kia Đào Ngột. Đào Ngột trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, thân thể lập tức ở trong hư không xoay chuyển, mũi chân điểm nhẹ tường thành, thân thể phóng lên tận trời, tịch diệt sáu đao, thân thể đáp xuống, trong nháy mắt, hư không bên trong đao quang xen lẫn một mảnh. Lục đạo đao sắc bén mang đồng thời chém ra, oanh, giữa không trung phát ra va chạm kịch liệt, Đào Ngột thân thể tựa như quỷ mị đi ra, tại chiến đấu dư uy che giấu phía dưới, xuất hiện tại độc cô thần phía bên phải, hàn quang lóe lên, loan đao hoạch hướng độc cô thần cổ họng, độc cô thần thân thể một bên, trong tay thiên diệu thuận thế quét ra. Đào Ngột thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại năm bước bên ngoài, trong thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc, cái này độc cô thần tốc độ thực sự quá nhanh, đều một thanh lão cốt đầu còn muốn lấy đánh lén người khác. Thật thực sự muốn chết, độc cô thần trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh. Đào Ngột ánh mắt khát máu quang mang đại thịnh, song đao nghiêng cầm. Lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Đáng chết chính là ngươi. Lời nói rơi xuống, Đào Ngột chính là xuất thủ lần nữa. Độc cô thần thần sắc cứng lại. Thiên Diệu kiếm phía trên, kiếm minh âm thanh đại trận, ngạo kiếm quyết một kiếm tuyên cổ, viễn cổ, tang thương khí tức lần nữa khôi phục, độc cô thần trong đôi mắt lộ ra vô tận uy nghiêm. Thiên Diệu kiếm vung ra, trong khoảnh khắc, tan biến tại giữa thiên địa, kiếm minh không, kiếm khí diệt, giờ khắc này, giữa thiên địa, độc cô thần tựa hồ không tồn tại ở giữa thiên địa. Đào Ngột thần sắc không khỏi biến đổi, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, bỗng nhiên ở giữa, Thiên Diệu kiếm xuất hiện lần nữa, bình thản không có gì lạ, quang mang ảm đạm, Đào Ngột con ngươi lại là không khỏi co rụt lại, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu trốn, nhưng là đã muộn, một tia đau đớn xuất hiện lồng ngực của hắn, Đào Ngột cúi đầu nhìn lại. Độc cô thần kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Đây là cái gì kiếm? Cư nhiên như thế nhanh chóng, thậm chí nhanh hơn hắn ý nghĩ. Đào Ngột không kịp nghĩ nhiều, thân thể hướng về sau thối lui, muốn thoát đi. Độc cô thần bước nhanh bước ra, căn bản không cho Đào Ngột bất kỳ cơ hội nào. Kiếm khí sắc bén từ thiên diệu phía trên bạo phát đi ra, vô tình phá hủy lấy Đào Ngột sinh cơ. Đào Ngột thần sắc lạnh lẽo, trong tay song đao lập tức hướng phía độc cô thần đâm tới. Độc cô thần hai mắt nhìn chằm chằm Đào Ngột, thân thể hướng một bên thiên đi, song đao đâm vào trên bờ vai hắn, mà thiên diệu kiếm cũng là quán xuyên Đào Ngột lồng ngực. Đào Ngột từ bỏ song đao, trùng điệp một quyền đánh vào độc cô thần trên thân, độc cô thần thân thể hướng về sau bay ra, trùng điệp đâm vào trên tường thành, sau đó lại đứng lên, Đào Ngột thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, lại trễ bên trên mảy may, chỉ sợ độc cô thần kiếm sẽ muốn hắn mệnh, trên bờ vai máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ độc cô thần áo trắng, song đao còn cắm ở trên bờ vai. Độc cô thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ngạo nghễ nhìn về phía Đào Ngột, đem trên vai song đao gỡ xuống. Ngươi chết, vẫn là ta chết? Đào Ngột thần sắc không khỏi biến đổi. Sau một khắc, một đạo sắc bén kiếm mang xuyên qua cổ họng của hắn. Đào Ngột mắt trợn tròn, nhìn xem Lý Kỳ Phong, tay phải gấp che lấy cổ họng, tay trái chỉ hướng độc cô thần. Trong thần sắc không nói ra được chấn kinh. Phi kiếm chi thuật, ngươi là? Độc cô thần vừa sải bước ra, thiên diệu lóe lên, Đào Ngột sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chết. Lắc đầu, độc cô thần thân thể vọt lên, thẳng hướng kia ngay tại đại sát đặc sát cùng kỳ, Chu Chính Thọ cùng Khang Văn Báo dẫn đầu 10 vạn binh sĩ gia nhập, khiến cho trên tường thành áp lực lập tức chậm lại rất nhiều. Lý Kỳ Phong 4 người gia nhập, triệt để trói buộc lại man nhân ngũ đại hộ pháp. Hiện tại chiến tranh đến thời khắc mấu chốt nhất. Hiện tại song phương đều là thế lực ngang nhau, thắng bại khó định. Cao Trấn Sơn trường thương đứt gãy, thân thể trùng điệp đụng vào trên tường thành. Huyền Vũ phát ra gầm lên giận dữ, cầm trong tay hai lưỡi búa, nhanh chân hướng phía Cao Trấn Sơn mà đến, trùng điệp đánh xuống, thân thể khẽ động, Cao Trấn Sơn hiểm chi hữu hiểm tránh qua Huyền Vũ diều. Trên bờ vai bị lột một khối lớn huyết nhục, Huyền Vũ phòng ngự cùng khí lực thật sự là quá biến thái. Cao Trấn Sơn một tay xuất thần nhập hóa thương pháp căn bản không làm gì được Huyền Vũ. Có đến vài lần Cao Trấn Sơn trường thương đều là gai hướng về phía Huyền Vũ cổ họng. Nhưng là Huyền Vũ cổ họng lại là tựa như sắt thép, không nhúc nhích tí nào. Cao Trấn Sơn còn như vậy, chớ đừng nói chi là kia thân là thiên tướng Mã Hổ Tử. Nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, Cao Trấn Sơn thân ảnh lóe lên, từ trên tường thành nhặt lên một cây trường thương, bỗng nhiên hướng Huyền Vũ ném ra, ngay tại lúc đó, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, tranh thủ thở dốc thời cơ. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao.